Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Diệp Minh Nguyệt ngạc nhiên một chút, sau đó suy nghĩ và nói, cái này tên tiếng Trung chưa nghĩ ra, nhưng cháu nói nghe hay đấy, bác sẽ bàn bạc với họ sau, chúng ta có thể đăng ký trước hai chữ này. Cố Hiểu Thanh, choang, chiếc nĩa trong tay cô rơi xuống đất, là người đến từ tương lai. Cô hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ này. Cô nắm giữ 30, cổ phần gốc không bị pha loãng, điều này đại diện cho cái gì? Dù là người không am hiểu công nghệ, cô cũng không thể không biết. Hiểu Thanh, cậu sao vậy? Diệp Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, cả gia đình họ Diệp cũng nhìn Cố Hiểu Thanh với ánh mắt tò mò, không hiểu tại sao cô đột nhiên đờ người ra. Không, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Một tình huống nhỏ ngoài ý muốn. Cố Hiểu Thanh mới nhận ra Diệp Minh Nguyệt đã mang đến cho cô một cơ hội lớn đến thế nào. Bữa tiệc ban đầu chỉ là khởi động cho việc khởi nghiệp của cô, nhưng không ngờ lại gặp được một cơ hội trời cho, và cô đã nắm bắt nó. Năm nay, đối với Cố Hiểu Thanh, có lẽ là một năm bận rộn nhưng cũng đầy thu hoạch. Năm thứ ba ở Mỹ, Cố Hiểu Thanh được vinh danh là nữ doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc nhất, xuất hiện trên tạp chí Mỹ, được mệnh danh là người huyền thoại thay đổi khẩu vị của người Mỹ. Nhờ những thay đổi lớn mà cô mang lại, cô thậm chí còn lên bìa tạp chí Tam và thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ với giới chính trị gia và doanh nhân. Đây cũng là con đường mà bố Diệp Minh Nguyệt cho rằng nên đi. Bất kỳ công ty nào muốn phát triển lớn mạnh đều phải có người nhà trong giới quyền lực. Trên thực tế, New Line của Cố Hiểu Thanh đang dần chuyển trọng tâm sang lĩnh vực kỹ thuật và môi trường. Nếu chỉ dựa vào việc liên tục đổi mới, một ngày nào đó khi người khác đi trước, những gì cô xây dựng sẽ dễ dàng sụp đổ. Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh có mối quan hệ thân thiết với thị trưởng mới của New York, Rudy. Bởi trước đây, bầu không khí ở New York không tốt lắm. Vị thị trưởng cứng rắn này quyết tâm cải thiện mặt tối của thành phố, nên muốn nhận được sự ủng hộ từ những doanh nhân mới trong sạch như Cố Hiểu Thanh. Trong một thời gian ngắn, Cố Hiểu Thanh trở nên nổi tiếng. Thậm chí, cô phải thuê vệ sĩ cho mình, vì mối quan hệ thân thiết với Rudy. Các băng đảng và tổ chức tội phạm ở New York có thành kiến với cô. Chưa kể, giá nhà ở Manhattan lúc đó khá thấp, Cố Hiểu Thanh đã đầu tư một khoản không nhỏ ở đó. Ai mà ngờ một căn nhà ở Manhattan chỉ vài chục nghìn đô la, thậm chí chưa đến trăm nghìn. Cô biết rằng sau này Manhattan sẽ trở thành khu dành cho giới nhà giàu, giá nhà ở đây ít nhất cũng lên tới hàng triệu đô. Cuối năm 1996, Cố Hiểu Thanh kết thúc hành trình gần 2 năm rưỡi ở Mỹ và quyết định trở về nước. Tất nhiên, cô không chỉ về thăm nhà mà còn mang theo dự án đầu tư. Chỉ có điều, đội ngũ của cô sẽ đi sau, cô về nước trước một mình. Cùng về nước với cô còn có một người, đó là giáo sư hướng dẫn của cô ở Đại học Columbia, người được mời thuyết trình tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải. Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa phối hợp với nhau khiến Cố Hiểu Thanh phải kinh ngạc. Tân Thị Giới, nhờ sự đầu tư không ngừng của cô đã nhanh chóng áp đảo. Tân Hy Vọng, không có cách nào, Tân Hy Vọng, chưa hoàn thiện, trong khi Cố Hiểu Thanh có nguồn tài nguyên từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và châu Âu. Thêm vào đó, khi hình ảnh của Cố Hiểu Thanh và Diệp Minh Nguyệt được đăng lên, cả hai đều là sinh viên Đại học Columbia, điều này đã tạo sức hấp dẫn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh còn xuất hiện trên tạp chí Tam của Mỹ. Ai cũng biết nên chọn bên nào uy tín hơn. Chưa kể, Tân Thị Giới không chỉ tuyển dụng được những giáo viên xuất sắc trong nước, những người có nghiên cứu sâu về kỳ thi đại học, mà còn mở rộng phạm vi hoạt động, điều mà Tân Hy Vọng chỉ dạy tiếng Anh không thể so sánh được. Cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, cùng thông tin mới nhất từ nước ngoài, Tân Hy Vọng không thể nào theo kịp Tân Thị Giới. Vì vậy, khoản đầu tư của Cố Hiểu Thanh nhanh chóng mang lại lợi nhuận. Diệp Minh Nguyệt về nước cùng cô vì cô có một chuỗi bài giảng ở Thượng Hải, Thâm Quyến và Thủ Đô. Giờ đây, cô vừa thành giảng viên nổi tiếng ngang Quách Đông Hoa ở Tân Thị Giới. Đặc biệt là phong cách Mỹ thuần túy của cô được các học sinh có ý định du học yêu thích. Nhiều bạn trẻ cũng rất thích nữ giảng viên xinh đẹp với phong cách phóng khoáng, khác biệt với vẻ e ấp của phụ nữ phương Đông. Tại sân bay Hồng Kiều, một người nước ngoài da trắng, một cô gái phong cách phóng khoáng và một người phụ nữ không mấy nổi tiếng, ba người kéo vali ra khỏi sân bay. Quách Đông Hoa thật đấy, không thuê xe đến đón chúng ta. Diệp Minh Nguyệt bĩu môi, không vui. Người nước ngoài da trắng chỉ vào tấm bảng không xa. Cái đó có lẽ là đón chúng ta chứ. Nhìn mấy giáo viên đeo kính, vẻ nho nhã cùng đám học sinh còn ngây thơ. Rõ ràng đây là người đến đón giáo sư của Cố Hiểu Thanh. Ừ, đúng vậy, Minh Nguyệt, đi với chúng tôi trước nhé. Chỉ còn cách này thôi. Diệp Minh Nguyệt bất đắc dĩ, cùng Cố Hiểu Thanh và mọi người lên xe buýt do trường Phúc Đán cử đến đón. Giáo viên đón tiếp nhìn thấy Cố Hiểu Thanh và Diệp Minh Nguyệt đi sau người nước ngoài, ngạc nhiên hỏi. Ngài John, hai vị này là, để tôi giới thiệu, đây là cô Jenny, trợ lý của tôi. Còn đây là cô Ginny, cũng là học trò của tôi. Nghe hai cô gái trẻ lại là trợ lý và học trò của vị khách nước ngoài, giáo viên đón tiếp vội vàng bắt tay, mỉm cười nói. Xin chào, tôi họ Điền, giáo viên khoa tài chính của trường Phúc Đán. Xin chào thầy Điền, tên tiếng Trung của tôi là Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh bình thản bắt tay. À, cô Hiểu Thanh, hân hạnh được gặp cô. Diệp Minh Nguyệt, Diệp Minh Nguyệt tỏ ra khá bất cần. Cô vẫn nhớ Cố Hiểu Thanh đã đến Mỹ như thế nào, nên không có cảm tình với hệ thống trong nước. Giáo viên đón tiếp cũng ngượng ngùng rút tay lại. Sự việc của Cố Hiểu Thanh năm đó phần lớn là tin đồn. Sau 2 năm, ai còn cố nhớ tên cô? Có lẽ ngay cả những giáo viên cũ của cô ở trường giao thông cũng đã quên mất sinh viên này. Ngồi trên xe buýt của trường, Cố Hiểu Thanh một lần nữa trở lại giảng đường. Dù không phải là trường cũ, nhưng lần này Đại học Phúc Đán mời giáo viên từ nhiều trường đại học lớn đến tham dự. Trong đó tất nhiên không thể thiếu trường giao thông, một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Giáo viên đón tiếp ngồi ở hàng ghế đầu, trò chuyện với John bằng thứ tiếng Anh không mấy trôi chảy, trong khi các học sinh và giáo viên phía sau nhìn Diệp Minh Nguyệt và Cố Hiểu Thanh với ánh mắt kỳ lạ. Các cậu nói xem, hai người phụ nữ này có quan hệ gì với ông ngoại quốc kia không? Một học sinh thì thào. Đừng nói bậy, một giáo viên lo lắng nhìn về phía trước, quở trách học sinh của mình. Ông sợ nếu làm phật lòng họ, sẽ khó giải quyết. Cách chương.